Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 589, Ngũ Tỷ. Giao cho ta đi, tiểu thần, người đến. Mà tại Diệp Cẩm dự định liều mạng một phen thời điểm. Không nghĩ tới tiểu thần thế mà tới. Hơn nữa còn là như thế kịp thời. Quả thực cũng là trời cũng giúp ta nha. Ngũ Tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn đến trước mặt nhìn lấy chính mình Ngũ Tỷ. Nhìn đến màu đen lo váy có một ít phế phẩm. Thì liền trắng như tiết da thịt đều có một ít vết thương thời điểm. Diệp thần sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Ánh mắt băng lãnh như kiếm. Nhìn về phía bên cạnh Nam Dương Vu Sư bọn họ. Ngũ Tỷ, cũng là bọn họ muốn đối phó ngươi. Đây là bọn họ thương tổn. Thanh âm băng lãnh, sắc mặt hiển hiện nhấp nhô lửa giận. Chính mình Ngũ Tỷ đến dáng người. Chính mình Ngũ Tỷ đến thân thể mềm mại đến tột cùng nhiều sao mỹ lệ. Cái nào là những thứ này người có thể động thủ động cước. Mà bây giờ, thế mà thương tổn tới mình Ngũ Tỷ. Quả thực cũng là tìm đường chết tiết tấu. Tiểu thần, cẩn thận một chút. Chúng ta liên thủ đi. Bọn họ, không đơn giản. Mà chúng ta liên thủ. Nhất định có thể thật tốt chơi với bọn hắn một chơi. Muốn ăn hết chúng ta. Căn bản không có khả năng. Lần này, đã tiểu thần đi ra. Có chính mình cùng tiểu thần liên thủ. Diệp Cẩm là làm sao cũng không tin những thứ này người có thể ăn bọn họ. Ngũ Tỷ, ngươi thật tốt ở bên cạnh nhìn lấy. Nghỉ ngơi thật tốt. Đến mức những thứ này ngươi. Giao cho ta là được rồi. Ta một người. Đã đầy đủ đối phó bọn hắn. Diệp thần nghe đến. Lắc đầu. Nhìn về phía Diệp Cẩm. Nói một câu. Ba cái hoàng cấp cảnh giới con kiến hôi. Mặt khác tăng thêm một đầu xúc sinh mà thôi. Dạng này đội hình. Hắn Diệp thần còn không có để ở trong mắt. Quả thực cũng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Hoàng cấp cảnh giới. Tại đế cấp cảnh giới trước mặt. Quả thực cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Muốn thịt bọn họ. Bất quá chỉ là động động ngón tay sự tình mà thôi. Thế nhưng là. Tiểu thần. Ngươi một người được không? Diệp Cẩm nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc. Mày nhăn lại, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi. Hiện tại, không phải thể hiện thời điểm. Nếu như bị đá ra di tích, chúng ta thì thất bại trong gang tấc nha. Nghe Ngũ Tỷ, không sai. Diệp Cẩm nghe đến Diệp Thần lời nói. Lắc đầu, đi vào Diệp Thần bên cạnh. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Những thứ này người, ba cái đều là hoàng cấp cảnh giới. Còn có cái kia cái mặt quỷ. Càng là loáng thoáng đã đạt tới đế cấp cảnh giới. Càng thêm không thể bỏ qua nha. Mà bây giờ, hai người bọn họ liên thủ. Toàn lực bạo phát, cũng không phải là không thể được cho bọn hắn một bài học. Mà coi như muốn chạy trốn. Cũng đồng dạng có tư cách. Đến mức tiểu thần một người đối giao ba người bọn họ. Diệp Cẩm sắc mặt có chút lo lắng. Vừa không cẩn thận, dựa theo ba người này kế hoạch. Bọn họ có khả năng thì sẽ vẫn lạc tại cái này địa phương nha. Đương nhiên, Diệp Cẩm tin tưởng, chính mình tại trước khi vẫn lạc hoặc là tại sau khi ngã xuống. Nhất định sẽ bị bọn họ hung hăng nhục nhã một trận. Không phải nàng không tin Diệp Thần. Nàng đương nhiên tin tưởng Diệp Thần. Rốt cuộc đây chính là hắn duy nhất đệ đệ nha. Thế nhưng là, tin tưởng Diệp Thần là một chuyện. Thực lực sai biệt, đồng dạng là một chuyện. Yên tâm đi, Ngũ Tỷ, ta cái gì thời điểm ngồi qua không có nắm chắc sự tình. Ngươi liền hảo hảo địa ở bên cạnh nhìn lấy. Ta cam đoan ta biết một chút xíu đem bọn hắn cho ngươi. Còn cho bọn hắn, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Cẩm, thanh âm càng là nghiêm túc. Tốt a, đã như vậy bọn họ lưu cho tiểu thần ngươi luyện tay một chút. Nếu như ngươi thực sự không được. Ta ngay lập tức sẽ xuất thủ. Diệp Cẩm nhìn đến. Tuy nhiên không biết Diệp Thần trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. Bất quá. Không có nhiều lời. Gật gật đầu. Nàng tin tưởng Diệp Thần. Diệp Thần là không biết làm loạn người. Chỉ cần tin tưởng Diệp Thần liền có thể. Huống chi. Chính mình tại bên cạnh. Nếu như tiểu thần thật có lấy nguy hiểm gì. Có cái gì không hay xảy ra lời nói. Mình có thể trước tiên động thủ. Bởi vậy, Lúc này Diệp Cẩm vẫn có chút yên tâm. Bất quá, mặc dù như thế, một đôi mỹ nữ vẫn là chăm chú nhìn lên trước mặt hư không. Không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề mới có thể. Ngũ tỷ, yên tâm đi. Chúng ta rất nhanh, liền có thể ra ngoài. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười. Sau cùng nhìn về phía trước mặt Nam Dương Vu Sư còn có cũng là Đông Doanh Nhẫn Giả. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Lại dám thương tổn ta ngũ tỷ. Nói đi, các ngươi muốn làm sao một cái kiểu chết. Chính mình lúc này mới 3 ngày đến thời gian không cùng chính mình ngũ tỷ tụ hợp. Mà bây giờ, những thứ này ngươi, thế mà như thế đáng giận. Lại muốn thương tổn tới mình ngũ tỷ. Thật đúng là đầy đủ có thể nha. Xú tiểu tử, chỉ bằng ngươi. Mà tại trước mặt Xuyên Ruộng cũng nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Ánh mắt âm trầm không ít. Không nghĩ tới. Vốn cho là liền muốn đắc thủ. Mà bây giờ. Lại là nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Điểm này. Vô cùng đâu. Khiến người ta không cao hứng. Có tốt hay không? Thật vất vả liền có thể thưởng thức được trước mặt Thiên Vương Điện bộ dáng nhiệt tình. Thưởng thức được nữ nhân này nhu tình. Mà bây giờ. Cũng là bị quấy dày. Bất kể là ai. Sắc mặt đều sẽ không cao hứng. Tên tiểu tử thúi này. Thật đúng là đầy đủ vướng chân vướng tay nha. Đúng. Chỉ bằng ta. Tối thiểu nhất. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Nếu như bây giờ ngươi rời đi. Ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Nhìn lên trước mặt Thuyền Ruộng vậy. Diệp Thần sắc mặt thật sự nói một câu. Ha ha ha. Xú tiểu tử. Ngươi thiếu cho ta phô trương thanh thế. Một cái chẳng qua là yếu gà mà thôi. Nói cho ngươi, ngươi còn vào không được ta con mắt. Mà tại trước mặt Xuyên Ruộng cũng nghe đến Diệp Thần thế mà để hắn lăn thời điểm. Đột nhiên cười lên ha hả, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt đột nhiên biến đến dữ tợn. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Quân tử muốn có giúp người hoàn thành ước vọng chi tâm. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, không có chút gì do dự. Trong nháy mắt lao ra, cùng tên tiểu tử thúi này lãng phí 1 giây đồng hồ thời gian. Đối với hắn Xuyên Ruộng cũng tới nói, đều là đáng xấu hổ. Mà bây giờ, nhất định phải nhanh cầm xuống tên tiểu tử thúi này. Mà chỉ cần cầm xuống tên tiểu tử thúi này, hắn thì tin tưởng, cái này Diệp Cẩm còn không phải ai ya. Cho đến lúc đó, mình muốn cái gì động tác, đoán chừng đều sẽ ngoan ngoãn phối hợp đi. Vừa nghĩ tới chỗ này, Xuyên Ruộng cũng đến sắc mặt kích động, một đôi tròng mắt có tinh quang đang không ngừng lóe ra. Không thể không nói, đây là một cái để Diệp Cẩm ngoan ngoãn đưa tới cửa tiết tấu. Bá bá bá không có chút gì do dự, Xuyên Ruộng cũng phải bóng người lướt qua hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu thần, cẩn thận, gia hỏa này có thể ẩn thân. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến trong nháy mắt biến mất Xuyên Ruộng cũng thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng căn dặn một tiếng. Đông Doanh người, có thể là có thể ẩn thân. Mà nếu như bọn họ ẩn thân thời điểm, người không thể bắt được bọn họ quỹ tích còn có cũng là bọn họ lời nói. 100% ăn thiệt thòi là mình nha. Chính mình đối với Đông Doanh Nhẫn Giả ẩn thân phán đoán. Vẫn là có thể. Rốt cuộc giữa bọn hắn đánh qua không ít bàn giao. Mà về phần Diệp Thần. Cái này là lần đầu tiên đối mặt Đông Doanh Nhẫn Giả nha. Cái này. Hỏng bét. Xú tiểu tử. Đi chết đi. Mà ở trong hư không Xuyên Ruộng cũng nhìn đến Diệp Cẩm cuống cuồng sắc mặt thời điểm. Mỉm cười. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại lúc này. Đi chết đi. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.